Chương 2. 258 đoàn tụ. Phù chú sư tên như ý nghĩa, chính là du tẩu trong bóng đêm, vì đạt được thành chính mình không thể cho ai biết mục đích, âm thầm sử dụng cấm thuật phù chú một loại người. Bọn họ từ phù sư bên trong diễn sinh ra đến, QNZ có bọn họ truyền thừa của mình, đi qua mấy trăm năm xuống, không ít không muốn người biết cấm thuật phù chú, thực ra sớm đã thất truyền. Thường thấy nhất bệnh phù, căn cứ chế phù sư đẳng cấp khác biệt, hiệu quả QNZ rất khác nhau. Lý tiểu thư trên người trương này bệnh phù, bất quá là sơ cấp, giải quyết cũng không phiền phức. Chỉ là để Mặc Liên mấy người cảm thấy quỷ dị chính là, phù chú sư loại này đã tuyệt tích hơn 100 năm tộc đàn, lại xuất hiện lần nữa. Không có dấu hiệu nào chuyện này để phù lục thế gia chính mình đi điều tra giải quyết đi. Mặc Liên lạnh nhạt nói, phù lục thế gia 300 năm trước tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ qua một đám phù chú sư, bọn họ là không vui nhất ý nhìn thấy phù chú sư quật khởi người. Mục gia người là tuyệt đối sẽ không cho phép phù chú sư loại này tồn tại, đánh vỡ phù giới cân bằng. Đoạn Nguyệt QNZ vừa cười vừa nói. Tiêu Mục ngược lại là QNZ không thế nào lo lắng, nói trắng ra là phù chú sư cái gì cùng với nàng không có gì nhiều quan hệ. Chỉ cần bọn họ không mắt mù tới va chạm nàng, bọn họ thích như thế nào cùng phù lục thế gia đối nghịch, đều không có quan hệ gì với nàng đi thấu cái phong cho phù lục thế gia. Mặc Liên quay người phân phó hồi phong một câu, người sau gật gật đầu tự đi làm việc không để cập tới. Tiêu Mục tốt lúc, chính đuổi vào nhà người ăn cơm, nhưng làm tất cả mọi người vui như điên. Ngụy Tử Cầm hai ngày này luôn luôn tại niệm niệm lại nhải, hai tử vẫn chưa trở lại, như thế nào vẫn chưa trở lại đâu. Tiêu Mục tại Bắc Lam thành chuyện, Tiêu Trung Bang Tiểu Nhị Thúc luôn luôn không dám cùng những người khác nói, hai người lo lắng để phòng mấy ngày, này sẽ thấy Tiểu Gia Hỏa lông tóc không thương trở về. Trong lòng tự nhiên hết sức cao hứng. Tiêu Mục lôi kéo Tiểu Hòa Thượng tay, hướng trong nhà người giới thiệu một phen, chỉ nói là trên đường tiện tay nhặt được một cái Tiểu Hòa Thượng. Nay Tiểu Hòa Thượng mềm manh cùng cái bánh mì trắng tử, Ngụy Tử Cầm một chút liền thích, ngược lại để Kiều Sâm Tiểu Bằng Hữu sinh lòng cảnh giác, liên tục nhìn Tiểu Hòa Thượng mấy mắt. Đám người mắt nhìn thấy nàng hơi mệt chút, ăn cơm xong liền thúc giục nàng đi nghỉ ngơi. Tiêu Mục mấy ngày nay đầu bị tới quỷ thủy, luôn có chút tinh thần không tốt, này liền tắm một cái ngủ rồi. Về phần Tiểu Hòa Thượng, nàng tự nhiên là vung tay cho mẫu thân đi an bài. Vào buổi tối, một gian trong miếu đổ nát, thỉnh thoảng truyền đến Lao Thái Thái kéo dài hơi tàn tiếng ho khan. Lạnh như băng mặt đất, Lao Thái Thái áo quần đơn bạc co do thân hình, ngay cả duy nhất một kiện kẹp áo đều bị Từ Kiều cho bắn mất, bây giờ chỉ có thể yên lặng chịu đông lạnh mất suy nghĩ nước mắt. Nàng như thế nào QNZ không nghĩ tới. Thời gian này vậy mà lại qua thành bộ dáng như vậy. Ăn ít uống ít thì cũng thôi đi, mấu chốt nàng lớn tuổi như vậy, động một chút lại cho ác nàng dâu đánh chửi. Từ Kiều đối Lao Thái Thái tính nhẫn mại, tại vào ở miếu hoang ngày thứ ba liền khô kiệt. Nàng đợi tới đợi lui đợi không được Kiều Trung Bang cặp vợ chồng tới đón Lao Nương, Kiều Trung Hoành lại tìm không ra hộ viện sống có thể làm, toàn ra những ngày này không biết như thế nào sống qua tới, cơ hồ đến cùng chó dành ăn tình trạng. Lại thêm Lão Thái Thái qua đã quen quý giá thời gian, vừa đến thứ hai liền sinh bệnh tìm nàng tứ nhanh, nàng hỏa khí từng ngày dâng lên, không chịu nổi liền đem Lão Thái Thái đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Như thế đánh liền đánh lên đủ nghiện, ba ngày hai đầu khí không thuận liền đem Lão Thái Thái vào chỗ chết đánh một trận, này sẽ nghe Lão Thái Thái khục không ngừng, Từ Kiều lửa giận trong lòng lại xuống tới. Mắng một tiếng bị ôn Lão chủ chứa, Từ Kiều nhảy nhấc lên thường dùng một cây trúc cứng nhắc. Liền hướng Lao Thái Thái trên thân vung đi.